Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Đạn đạo, chương 483. Đạn đạo tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu máy móc bạo hùng coi như là ở chờ thời trạng thái. Sức phòng ngự cũng phi thường cao. Nếu như không phải Sở Huỳnh Huyên sấm sét phối hợp cái khác công kích vừa vặn bắn chúng đến bên. Trong, phỏng đoán chiến đấu còn phải tiếp tục, hiện nay có thể phá tan máy móc bạo hùng phòng ngự. Ngoại trừ đạn đạo cũng chỉ còn sót lại năng lượng Kimani đạn đạo khẳng định là không có. Phổ thông APG lại nổ không ra, vì lẽ đó chỉ còn dư lại năng lượng Kimani Lâm Tiên Nhi phi thường kiên định đang sử dụng trong. Tay năng lượng kiếm cắt chém máy móc bạo hùng. Làm như vậy rất dễ dàng để máy móc bạo hùng sinh nổ tung. Quả nhiên mấy giây sau Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên sử dụng bộ đàm nói ra một đoạn văn. Lần sau gặp, chủ nhân của ta, Đoạn Thu nghe xong theo bản năng liền nhìn về phía máy móc bạo quân vị trí. Mà trong tầm mắt chỉ có hào quang màu trắng. Tiếp theo nổ tung sóng trùng kích liền đem Đoạn Thu cho nổ bay ra ngoài. Một đóa loại nhỏ đám mây hình nấm từ máy móc bạo quân vị trí bay lên. Mấy chục giây sau Đoạn Thu gian nan bò lên sử dụng bộ đàm hô. Còn có ai ở ta cùng Hy Mộng ở Tiểu Mỹ âm thanh truyền đến. Tiếp theo Philomena âm thanh cũng từ bộ đàm truyền đến. Ta còn có Karina, Hồng Y, hiện trường khắp nơi bừa bộn. Đầu đầu cũng có hỏa diễm nhiên nhiễu dấu vết. Mà máy móc bạo hùng tử vong địa phương thì xuất hiện một hơn 5 thước thâm hố to. Nếu như mọi người không có xuyên giáp máy, phỏng đoán trước nổ tung có thể mang đi mấy người. Còn có ta cũng ở, đến thời điểm một hơn 30 người tinh nhuệ tiểu đội. Hiện tại chỉ còn dư lại hơn 20 người. Trong đó còn có vài người là hôn mê. Đoạn Thu quơ quơ đầu. Sau đó quét một vòng chu cảnh tượng trực tiếp nói. Cứu vớt người bệnh, chuẩn bị lui lại, còn sống sót mấy chục người rất nhanh sẽ hội hợp lên. Hai tên mục sư cứu trị bị thương thành viên. Sau 5 phút Đoạn Thu truyền đạt ra lệnh rút lui, người bị thương tạm thời đều ổn định lại. Vốn là Đoạn Thu dự định trực tiếp mở ra cửa teleport rời đi. Ai biết tham chắc khí biểu hiện ngay ở cách đó không xa có mấy viên cấp 3 ánh huỳnh quang cây cối. Cần vật liệu liền ở bên cạnh, tuy rằng hiện nay thực lực của cả đội ngũ giảm xuống vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng vẫn là cần vặt hái, nhiệm vụ lần này chính là vặt hái ánh huỳnh quang gỗ. Lâm Tiên Nhi mấy người cũng không thể chết vô ích một lần. Cảnh giới chu vi, mấy người các ngươi đi đem gỗ cây cối Chemani, Đoạn Thu chỉ huy còn lại thành viên bắt đầu rồi. Hành động, toàn bộ quá trình phi thường an toàn. Không có hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay ở ánh huỳnh quang cây cối chặt cây xong xuôi. Chuẩn bị lúc rút lui. Nhạc Chính Lăng Hương bỗng nhiên nói rằng. Chúng ta bên trái có lượng lớn sinh vật đang đến gần. Phỏng đoán là 25 cấp đến level 30 trước quái bình thường vật còn có thể chiến đấu thành. Viên đều tấn đem năng lượng thương nhắm ngay Nhạc Chính Lăng Hương nói phương hướng. Đoạn Thu nhỏ giọng ở bộ đàm nói rằng, đại gia nhỏ giọng một chút, chậm rãi lùi về sau. Vừa lúc đó một không tưởng tượng nổi âm thanh xuất hiện ở trong máy truyền tin. Thân ái đại gia, ta đến rồi, là Huyễn Liên. Huyễn Liên cùng Mạn Nhu không biết lúc nào lái xe dạo oanh chiến cơ đi tới mọi người trên không. Vốn là không nhìn thấy trong rừng rậm tình huống. Có điều trước máy móc bạo hùng sinh nổ tung. Trực tiếp nổ phá hủy thật nhiều khóa cây cối. Điều này làm cho dạ oanh chiến cơ vừa vặn có thể hạ xuống. Vào lúc này cách đó không xa đã có thể nhìn thấy xuất hiện sinh vật. Là từng cái cao 4, 5 mét to lớn thụ nhân. Thụ nhân ở mấy trăm mễ ở ngoài liền động công kích. Con mắt dĩ nhiên có thể xạ màu xanh lục laser. Laser uy lực so với năng lượng thương muốn lớn hơn nhiều. Mọi người một bên phản kích một bên hướng về dạ oanh chiến cơ vị trí di động. Rất nhanh sẽ đi tới dạ oanh chiến cơ trước mặt, tấn tiến vào dạ oanh chiến cơ bên trong. Tiếp theo dạ oanh chiến cơ không nhìn thụ nhân công kích trực tiếp phóng lên trời. ai cũng không nghĩ tới. Huỳnh Quang xâm lâm dĩ nhiên khủng bố như vậy, nguy hiểm trình độ dĩ nhiên quá cự mộc rừng Germany dạ oanh chiến cơ rất nhanh sẽ đi tới phục. Sinh điểm, Đoạn Thu tự mình chạy xuống đi nghênh đón lần này chết đi mấy người. Vì ánh huỳnh quang gỗ, lần hành động này tổn thất nặng nề, vài tên hàng đầu thành viên đều tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Vài mọi người hạ xuống một bậc, trở lại căn cứ sau mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Cứu vớt bị thương thành viên, chữa trị tổn hại giáp máy, cũng còn tốt thế giới này có thể phục sinh. Không phải vậy Đoạn Thu thật sự sẽ khóc lên. Lâm Tiên Nhi cùng Anastasia thời điểm chết Đoạn Thu suýt chút nữa tan vỡ. Hội trưởng, đây là máy móc bạo quân tuôn ra đến đồ vật. An Y đi tới Đoạn Thu bên người đưa cho hắn một nhẫn. Không gian, biệt thự trong chỉ có Đoạn Thu một người. An Y đưa cho Đoạn Thu nhẫn sau an vị ở bên cạnh hắn. Bên trong có thứ tốt à? Đoạn Thu chưa hề mở ra hỏi. An Y lắc lắc đầu nói rằng, vừa thu dọn, ai cũng không thấy, hy vọng cũng hữu dụng đi. Đây chính là dùng mệnh đổi lại, Đoạn Thu trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ cho phóng thích ra. Ngoài, mấy quyển sách, một cái xem ra rất cao cấp súng ống, còn có mấy viên hình tròn đồ vật, tên gọi, điện từ xạ tuyến xúc có thể thương đẳng cấp, 25 cấp cần tiêu hao năng lượng. Có thể đối máy móc loại sản sinh rất lớn lực sát thương. Trực tiếp trong công kích bộ mạch điện hạt nhân, trận pháp các loại, một cái rất lợi hại thương. Nếu như Tuyết Nguyệt có loại vũ khí này nhất định có thể đối máy móc bạo quân tạo thành rất lớn. Thương tổn, đáng tiếc trước không có. Có điều hiện tại có nguyên hình phỏng đoán sau đó là có thể chế tạo. Cầm lấy một viên cùng lựu đạn như thế đồ vật. Thì thực đây chính là lựu đạn, tên gọi, điện từ quấy dày lựu đạn đối máy móc loại sinh vật tạo thành rất lớn thương tổn. Có thể bại liệt một phần mạch điện các loại, những thứ đồ này một hồi đưa đến khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm Ani, Đoạn Thu đem mấy trái. Lựu đạn cùng súng ống đưa cho An Y, tiếp tục kiểm tra, còn có 3 quyển sách, tên gọi, A cấp nguồn năng lượng hạt nhân thiết kế đồ, giới thiệu. Có thể chế tạo A cấp giáp máy nguồn năng lượng hạt nhân. Tên gọi, năng lượng cao kiếm laser thiết kế đồ giới thiệu. Có thể chế tạo giáp máy sử dụng kiếm laser. Tên gọi, tự động năng lượng pháo thiết kế đồ giới thiệu. Có thể chế tạo tự động công kích năng lượng pháo. Những này khoa học kỹ thuật đều là chúng ta cần. Đi thôi, theo ta đồng thời đem những thứ đồ này đưa tới. Đoạn Thu đứng dậy nói rằng. An Y ừ một tiếng, sau đó ôm Đoạn Thu cánh tay cùng hắn đồng thời hướng về trên núi khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Đi đến, ở khoảng cách Tuyết Nguyệt lãnh địa 10 vạn mét ở ngoài một người mạo hiểm tiểu đội lặng lẽ xuất. Hiện, bọn họ tất cả mọi người đều trên người mặc hiện nay tới nói cao cấp nhất trang bị. Thậm chí thật mấy người còn lái xe giáp máy. Cái này tiểu đội rất nhanh sẽ ở một cái phi thường địa phương bí ẩn an bài xong xuôi. Ở tại bọn hắn bên cạnh có một chiếc phi thường cao cấp xe đạn đạo. Xe đạn đạo so với Tuyết Nguyệt xe đạn đạo còn cao cấp hơn. Tiểu đội kiểm tra một chút chu vi sau trực tiếp liền bắt đầu hành động. Xe đạn đạo hướng về không trung bắn 2 viên độ rất nhanh phép thuật đạn đạo. Đạn đạo tự mang ẩn hình hiệu quả. Trực tiếp bay đến rất cao không trung, rất nhanh 2 viên đạn đạo liền tiến vào Tuyết Nguyệt điều tra bán kính. Nhưng là bởi vì đạn đạo là ẩn hình vì lẽ đó không có trinh sát đến. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.